con đường thanh tịnh. Dòng thân tâm này hoạt động ngày đêm trong từng giây phút, sanh diệt không ngừng nghỉ và kéo nhau đi, đi mãi không biết về đâu. Đức Phật đã chỉ cho ta biết nguyên nhân vì sao chúng đi miệt mài như vậy trong vòng luân hồi vô tận, đó là vì tham, sân, si. Si là do không thực sự hiểu biết về bản chất đích thực của hiện tượng đang sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Do đó, tham hay sân mới sinh khởi. Tham là khi tâm ưa thích, dính mắc vào đối tượng vừa ý. Sân là khi tâm không thích, nên xua đẩy, từ bỏ đối tượng không vừa ý. Tóm lại, do không biết nên thích hay không thích xảy ra, khiến ta cứ triền miên đi mãi trong sanh tử, luân hồi. Cả đời ta sẽ không giải nổi công thức này khi chưa có trí tuệ. Muốn có trí tuệ, phải có trí nhớ ngay trong hiện tại để ghi nhận những gì đang xảy ra qua sáu cửa giác quan. Chánh niệm nếu không huân tập, vun bồi sẽ không bao giờ có. Hành thiền minh sát niệm xứ theo công thức mà bậc giác ngộ đã khám phá ra là cách tạo điều kiện cho cả hai sắc pháp và danh pháp chạm vào nhau để phát sanh trí tuệ, giống như bóng đèn sẽ sáng liên tục nếu được tiếp xúc với dòng điện vô hình. Các bài kinh và kệ sư hay đọc tụng cho thiền sinh nghe sau khi ngồi thiền cũng là cách nhắc nhở phương pháp thiền quán này mà thôi. Tiêu biểu là bài kệ vô thường, khổ, vô ngã sau đây. Khi hành giả dùng chánh niệm để quan sát các tập hợp pháp ngũ uẩn là vô thường, khổ và vô ngã trong giờ nào, ắt sẽ chán nản sự khổ trong giờ ấy. Đó là con đường thanh tịnh, cao thượng vậy. Kinh Pháp Cú. Ban tu thư Như Lai Thiền Viện. Con xin hồi hướng phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ sao truyền giúp cho. Hãy đều hướng phước cam lộ, đạo văn bất thối tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật vun bồi phúc huệ, gieo duyên niết bàn.